Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 147, Poseidon và Hades cùng mọi người chấn kinh vị thần ban ân huệ, và đưa vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hôm sau trước cửa Hestia Familia xuất hiện hai người đàn ông to lớn nhìn trông rất giống đại thúc vậy, họ không ai khác là Poseidon và Hades vừa hạ giới tối hôm qua là ở đây sao? Hades, đúng vậy chúng ta vào thôi. Poseidon, hai người đẩy cổng rào Hestia Familia ra rồi bước vào trong, hai người vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh quang cảnh Familia mà Rio cùng những người đang cư ngụ. Cũng biết chọn lựa chỗ ở tốt phết đấy. Poseidon, tuy là không bằng một tòa tiểu viện trên thần giới thôi. Họ vừa đi vừa nói chuyện thì đã đứng trước cửa rồi nắm lấy tay nắm cửa vặn sang phải và bước vào trong đi trực tiếp tới phòng khách nơi đang phát ra những tiếng cười đùa vui vẻ. Anh Rio đừng trêu con nữa. Dìa, thôi nào chẳng phải là bọn chúng đang rất vui sao. Trên người Rio là 14 đứa con gái của cậu. Trên đầu thì là có 3 đứa bám lấy tóc của cậu, hai vai thì không ngừng có 4 đứa trèo lên té xuống liên tục và trong lòng ngực thì ngồi đấy những đứa khác cậu không ngừng chọc trêu đùa con gái cậu không biết mệt khiến cho các nàng phải liên tục để ý đến con gái mình. Ha ha, khung cảnh thật là đầm ấm đấy. Poseidon, không nhìn thấy cảnh này lâu rồi. Hades, tiếng nói của Poseidon và Hades khiến cho mọi người trong phòng sững sờ, họ vẻ mặt cảnh giác nhìn về hướng hai người Poseidon và Hades, điều này khiến cho họ bất đắc dĩ. Đừng có cảnh giác như thế, chúng ta là người quen. Hades, đúng vậy, Poseidon, người quen sao, chúng tôi không có ai quen hai người cả. Freya nhíu mày hỏi hai người, trong khi đó thì những người khác càng cảnh giác hơn, cơ hồ là chỉ còn hai người họ có hành động bất thường thì sẽ động thủ. Ta xin tự giới thiệu, ta là Poseidon, vị thần cai trị hải dương. Poseidon, còn ta là Hades, vị thần trị địa ngục. Hades, lúc này vẻ mặt các nàng đầy hắc tuyến và chấn kinh khi nhìn Poseidon và Hades giới thiệu xong. Hai người cũng nhìn thấy nam nữ thần thì cũng kinh ngạc không kém cạnh gì. Không ngờ rằng nữ thần sắc đẹp Freya cùng với vài người khó thể tin lại đồng ý trở thành nữ nhân của cháu đấy Rio. Hades, các nàng nghe vậy thì đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác không dám nhìn Poseidon và Hades. Thế hai ngài xuống đây làm gì vậy? Và tại sao lại gọi tôi là cháu? À thì bọn ta muốn nhận cháu làm cháu nội của bọn ta. Poseidon, thế nào đồng ý chứ? Hades, nhưng mà cháu đã có ông nội là Zeus rồi. Không sao, tên đó đồng ý rồi nên là cháu không phải lo đâu. Được vậy thì cháu đồng ý, nhị vị ông nội cháu Mizako Ryu ra mắt hai người. Ha ha, tốt lắm, ta có món quà nhân dịp lần đầu gặp mặt đây. Poseidon, ta cũng vậy. Hades, rồi hai người đưa tay vồ một cái thì có hai món đồ đã nằm trong tay hai người. Đó là bản sao của đinh ba của Poseidon cùng với đôi dao găm được nối với nhau bằng sợi xích ở cán dao. Cây đinh ba mà Poseidon đang cầm thì thân vào màu vàng, trên đó tỏa ra uy áp cực kỳ cường đại không thua gì phá diệt phệ thương của cậu cả, còn đôi song đao nhỏ này thì cũng không kém cạnh gì, tạo hình của nó khá là dị khi mà cán đao đen có hình đầu lâu ở hai mặt ngay giữa phần cán với thân đao phía trên có những đường màu đỏ tràn đầy yêu dị, lưỡi đao thì màu tím nhạt. Đây này cầm lấy đi, tuy chỉ là bản sao thôi. Poseidon, còn cái này thì vũ khí mà đã theo ta chinh chiến rất lâu về trước rồi nhưng mà đã bị vỡ khi mà đối chiến với Titan, tuy là đã sửa lại nhưng uy lực đã không còn như xưa nữa. Hades, cảm ơn hai ngài rất nhiều vì món đồ này. Không cần khách khí với chúng ta làm gì. X2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh ký chủ nhận được bản sao đinh ba của Poseidon. Tinh ký chủ nhận được diệt phá song đao của Hades. Tinh hoàn thành nhiệm vụ, lần đầu nhận được món quà từ thần. Phần thưởng, 15.000 hối đoái. Tinh hoàn thành nhiệm vụ, sở hữu thần khí đinh ba Poseidon bản sao. Phần thưởng, thẻ triệu hồi vật phẩm chỉ định, x10, 10.000 hối đoái. Tinh hoàn thành nhiệm vụ, sở hữu thần khí diệt phá song đao. Phần thưởng, thẻ triệu hồi nhân vật, x2, 10.000 hối đoái. Tinh hoàn thành nhiệm vụ, lần đầu sở hữu thần khí. Phần thưởng, 20.000 hối đoái, đai lưng chữ vật. Matomi này, nếu anh dung hợp cây đinh ba với lưỡi hái tử vong thì sẽ như thế nào? Thì càng mạnh hơn nữa chứ sao, và nó cũng giống như những vũ khí khác của anh vậy. Sẽ phát triển dần với tiến độ của anh. Matomi, Ryo đang chuẩn bị câu thông hệ thống dung hợp hai vũ khí lại với nhau thì bị cắt đứt bởi lời nói tiếp theo của hai người. Bọn ta xuống đây có ý định thành lập một Familia dành cho riêng mình. Đồng thời thì cái đó bọn ta sẽ sửa lại. Poseidon nói rồi nhìn về phía MU, bàn tay trái của cậu có hình xăm hai tia sét bắt chéo nhau nằm ở đó. Đúng vậy đấy, đồng thời thì cũng ban cho Ryu ân huệ luôn. Hades, lời Hades vừa dứt thì toàn bộ mọi người trong Firmilia đều đứng hình không tin tưởng lời Hades nói, rồi họ định nói gì thì thấy Poseidon và Hades đồng loạt giơ tay lên và Ryu cảm nhận được mu tay trái của mình và lòng ngực mình nóng lên. Nóng quá, ông nội đang làm gì vậy? Bình tĩnh thả lỏng đi, không có chuyện gì xảy ra đâu. Hades, đúng đấy, chỉ là hơi nhói chút thôi. Poseidon, vừa dứt lời thì hình xăm sấm sét ở mu tay trái cậu biến mất rồi xuất hiện ở giữa lòng ngực cậu như cái bớt vậy. Cái bớt này kết hợp với khuôn mặt điển trai anh Tuấn cộng với thân hình cân đối có cơ bắp của Ryu càng khiến cho cậu mê hoặc khái phái vậy. Tinh ký chủ nhận được skill, sấm sét. Đang phân tích lấy, tinh năng lượng trong đây rất cường đại nên sẽ đổi thành một dạng khác thành là trái ác quỷ Goro Goro Nomi. Còn những năng lượng còn lại sẽ tồn đọng trong cơ thể ký chủ. Tinh trái ác quỷ Goro Goro Nomi đạt tới mãn cấp. Hệ thống dung hợp lưỡi hái tử vong và đinh ba Poseidon đi. Tinh xác nhận, đang dung hợp, Matomi này em có thể giải thích cho anh biết về cái đai lưng chữ vật không? Nó sẽ giúp anh lưu trữ những vũ khí trên người anh vào trong đó, mỗi một ô được phép lưu trữ một vật phẩm và cùng loại vật phẩm thì có thể để vào chung với nhau và ô lưu trữ đó sẽ hiển thị hình vật phẩm đó lên. Matomi, ví dụ khi anh cất thương mình vào trong đó thì bên ngoài sẽ hiển thị hình cây thương. Cứ như vậy mà suy nghĩ. Matomi, vậy nó có thể biến đổi thành hình dạng khác được không? Đồng thời muốn gọi ra vũ khí thì chỉ cần một ý niệm thôi đúng không? Đúng vậy, Matomi, Ryu nghe vậy liền vui mừng rồi cất hết vũ khí đang đeo trên người vào trong đai lưng chữ vật này, cậu không ngừng thử nghiệm và rất thích cái đai lưng này. Tình dung hợp hoàn tất, ký chủ nhận được lôi vong diệt đinh ba, rồi Ryu thoát khỏi không gian hệ thống và gọi ra lôi vong diệt đinh ba cầm nắm trong tay để làm quen để có chiến đấu thì sẽ không rơi vào trường hợp không quen với vũ khí của mình mà bị giết. Khi mà Ryu cầm lấy lôi vong diệt đinh ba thì trên đó có dòng nước xung quanh uốn lượn cùng với vài tia sét, lôi vong diệt đinh ba này vẫn giữ nguyên đặc tính trúng độc và chảy máu cộng với bị điện giật liên tục không ngừng và nếu không cẩn thận sẽ bị những tia nước được nén lại cắt phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, nhìn thấy vũ khí này phải cực kỳ mạnh đi. Poseidon, không chỉ mạnh không thôi đâu còn có thế chảm sát thần đấy. Hades, đến đây nào, Ryu bọn ta sẽ ban cho con ân huệ của bọn ta. Poseidon, bọn ta cũng muốn đọ sức thử với con khi mà dùng cái đó. Hades, nhưng mà chẳng phải là có quy luật là không thể có hai vị thần ban cho những đứa trẻ ân huệ sao? Câu hỏi của cậu cũng đã nói ra được lời mà mọi người muốn nói ra nhưng mà không biết nói thế nào. Hai vị thần Poseidon và Hades thấy Ryu hỏi vậy liền ôm bụng lăn qua lăn lại trên mặt đất cười to, điều này khiến cho mọi người đầy dấu chấm hỏi trong đầu. Ha ha, thật là ngu ngốc mà. Hades, ai đặt ra quy định đó vậy? Ta không thể nhịn cười được. Poseidon, mọi người vẻ mặt hắc tuyến nhìn hai vị Poseidon và Hades không chút hình tượng nào cười nằm lăn lộn dưới đất cùng với mong chờ họ sẽ giải thích. Ân huệ thì được một vị thần nào đó ban cho bọn trẻ. Ta nói đúng chứ, Hades, vâng, đó là những gì mọi người biết và cho rằng như vậy tới giờ rồi. Gia, thông thường thì đúng là như vậy nhưng mà không phải. Poseidon, nếu vị thần đó muốn ban cho ai đó ân huệ thì cần là vị thần phải cao hơn vị thần đã ban ân huệ trước đó. Poseidon, đương nhiên là có hạn chế. Tối đa chỉ có thể nhận được 3 lần ân huệ từ một vị thần cấp thấp và hai vị thần cấp cao hoặc đồng cấp. Hades, nhưng mà Ryu cháu là dị biệt, vì cháu tổng cộng nhận được ân huệ từ 4 vị thần đấy. Hades, đó là Hestia, hiện tại là vợ cháu, tiếp theo là Zeuta và Hades. Poseidon, hề cháu nhận được ân huệ từ ông ư, ở đâu? Lúc này vậy, chẳng phải vết bớt trước ngực cháu là minh chứng sao? Nào giờ thì tiến hành ban ân huệ thôi. Hades, Ryu nghe ông nội mình Hades nói vậy liền cúi đầu xuống nhìn cái bớt hình sấm sét bắt chéo trước ngực và khá to này, những người khác cũng chú ý tới và họ tò mò là Ryu nhận được gì từ rớt giờ là Poseidon với Hades, hai vị thần tối cao trên đỉnh Olympus. Ryu nằm dài trên ghế salon và chờ hai người ông của mình tiến hành ban ân huệ. Việc ban ân huệ diễn ra khá nhanh chóng, công việc của hai người Poseidon và Hades là chỉ việc nhỏ huyết mình lên trên lưng Ryu đã được đặt sẵn giấy ra và viết thần ngữ thôi. Cuối cùng cũng xong rồi. Hades, không ngờ rằng cháu phát triển kinh khủng như vậy với ân huệ, được Hestia và Zeus ban cho thôi đấy. Poseidon, Mizako Ryu, LV9, lực lượng E400, GT499, bền lâu, E400, GT499. Linh xảo E400, GT499, nhanh nhẹn E400, GT499, ma lực E400, GT499, kỹ năng, thông thạo thương pháp, bất kỳ vũ khí thuộc loại thương đều có thể sử dụng và thi triển chiêu của mình. Thông thạo kiếm pháp, bất kỳ vũ khí thuộc loại kiếm đều có thể sử dụng và thi triển chiêu của mình. Long uy tỏa ra khí thế trấn áp kẻ thù yếu hơn bản thân. Tay súng thiện xạ, bắn ra viên đạn bằng ma lực của mình bách phát bách trúng. Lĩnh vực nguyên tố, nếu là được người thi triển đứng trong lĩnh vực thì sẽ miễn nhiễm mọi sát thương phép thuật gây nên. Đối thủ đứng trong lĩnh vực này sẽ phải liên tục nhận tổn thương. Không niệm, không cần niệm chú phát động ma pháp, thái cực quyền, hình thành một lĩnh vực âm dương bên khi người thi triển đứng trong đó có thể dùng mượn lực đả lực. Long trảo thủ, đôi tay hình thành vuốt rồng có thể bóp nát mọi thứ. Hóa thú có thể giúp cho người dùng hóa hình dạng thành huyết mạch mà người đó sở hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fury Counter, hấp thụ và phản đòn lại mọi đòn tấn công về đối thủ của mình. Chấn động tạo thành một quả cầu trắng xanh bao bọc quanh tay hoặc vũ khí mình đánh vào trong không khí khiến cho vùng không gian đó như bị chấn động vậy. Thunder, hướng lên trời tạo ra sấm chớp đánh vào kẻ địch của mình. Nếu phối hợp với lôi vong diệt đinh ba thì sẽ càng tăng uy lực lên. Đao hồn liệt phách phối hợp với diệt phá song đao gây sát thương lên đối thủ 20 lần cùng với hiệu quả thiên đốt từ hỏa địa ngục. Pháo diệt xung thiên, ngừng tụ thủy và lôi nguyên tố vào cùng một chỗ rồi bộc phát ra đòn đánh. Ừ, khá là mạnh đấy. Poseidon, rồi Poseidon đưa tấm giấy ra hiển thị thông số cho mọi người xem. Nhất thời mọi người chấn kinh với những điều hiển thị trên tờ giấy ra này. Phải nói là quá cường đại, quá sức tưởng tượng của các nàng rồi. Priu không chỉ đánh phá được ban ân huệ tối đa là 3 lần mà nhận được ban phước từ hai vị thần Poseidon và Hades mà lên LV9 chỉ thiếu chút nữa là đạt được tới LV10, cái mốc mà không có ai đạt được trong hàng ngàn năm qua kể từ khi các vị thần xuống hạ giới. Được rồi Riu, cháu hãy cùng bọn ta ra sân nào. Hades, ok thưa ông nội, và cậu cùng Poseidon và Hades đi ra khỏi nhà đứng ở trên bãi cỏ bên ngoài sân, hai người Poseidon và Hades liền vào thế chiến đấu của mình. Riu, cháu có thể tạo kết giới ngăn cách hạ giới và thần giới không? Poseidon, được chứ, rồi hai không gian kép được tạo ra, một cái là để cho cậu giao đấu với hai ông nội mình là Poseidon và Hades, còn cái thứ hai là bên trong không gian kép này để bảo hộ chúng nữ khỏi dư chấn cuộc chiến này, đồng thời các nàng có thể quan sát được diễn biến trận đấu. Riu trực tiếp trang bị tận răng mình, bên eo thì đeo song kiếm, vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm, còn phần bên hông là song súng, hắc long súng và bạch long súng đã gắn ngọc âm dương vào, trên tay thì bên phải nắm lấy phá diệt phệ thương còn tay trái nắm lôi vong diệt đinh ba. Phía sau cậu thì chim đuôi cáo vũ động hai đôi cánh không ngừng đập nâng cơ thể lên cao. Phải nói là Riu bật mốt nghiêm túc và tiến vào trạng thái mạnh nhất của cậu. Còn về phần hai vị thần Poseidon và Hades thì bộc phát ra thần lực của mình khiến cho không gian kép chấn động vài cái rồi dừng lại. Poseidon trên tay cầm là đinh ba hải thần, bên trên có dòng nước không ngừng chuyển động lấy, Hades là song đao cực kỳ lớn và dài cùng với những xiềng xích bay xung quanh. Nào thì hãy cho chúng ta chiêm ngưỡng người đã giết chết năm vị thần đi nào. Hades, nhưng mà, ta biết cháu đang lo cái gì, cứ đánh thoải mái đi vì bọn ta không dễ chết vậy đâu. Poseidon, nếu vậy thì con không khách khí đâu. Lĩnh vực nguyên tố mở, cháu đến đây, cứ việc phóng ngựa lại đây. Hades, phi vân thương, chỉ thấy Riu phóng thương của mình lại chỗ hai người Hades và Poseidon. Poseidon dùng đinh ba của mình làm lệch đi thương của cậu và Hades đã di chuyển trước mặt cậu vung những xiềng xích tới tấn công. Cứ như thế trận chiến đấu giữa Riu và hai vị thần Poseidon và Hades bắt đầu. Cách chương.